Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 108, chết chìm trong bể tính của Minh Hào. Góc truyện audio.com. Chấm, vợ ơi, chờ anh đi với, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Minh Hào đi từng bước chậm rãi, ánh mắt âu yếm cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh chạy phía trước thôi đã thế còn luôn miệng gọi vợ ơi vợ à khiến cho ai đó cứ cắm đầu chạy vì xấu. Hổ. Khuôn mặt Khánh Tường đã đỏ ửng lên vì ngượng, cứ chạy một mạch về phía trước được một đoạn dài. Cô quay lưng lại thì không thấy Minh Hào đâu cả. Mới đây còn chọc ghẹo cô, thế bây giờ đi đâu mất tiêu rồi. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng tấp nập người qua lại mà sao anh yêu của cô mãi không thấy đâu thế nhỉ? Khánh Tường có hơi hụt hẫng quay người lại bước đi. Ấy thế mà không hiểu tại sao cô vấp phải thứ gì đó rồi té nhào về phía trước tưởng tượng rằng mình sẽ có một màn đáp đất mẹ đau thương. Khánh Tường nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp săn chắc đỡ cô lại. Đã thế thứ đó còn nâng cô lên cao nữa. Khánh Tường mở hé hé mắt ra xem thì thấy mình đang ngồi trên lưng của Minh Hào. Thế là cái thứ cô vấp phải lúc nãy. Chính là lưng của anh. Minh Hào lại bày trò nữa rồi. Nếu không phải anh đỡ kịp thì coi chừng cô cho anh ngủ ngoài sofa luôn đấy. Còn về phần Minh Hào, sau khi cõng bà xã nhỏ trên vai thì trong lòng đã nở nụ cười thích thú, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Bà xã bảo bối không thể nào té hụt được, nếu không thì anh sẽ ân hận cả đời. Lâu lắm rồi không được gần gũi với Khánh Tường như thế này. Cho nên Minh Hào mới bày trò nghịch phá để cô mất thăng bằng té lên người anh. Trong khi đó Minh Hào đã chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị chỉ cần bà xã mất thăng băng là anh đỡ liền. Kết quả là thành công mỹ mãn, chỉ cần một chiêu thôi mà đã ôm trọn bà xã vào lòng rồi. Đừng động đậy, ngoan ngoãn ngồi im trên lưng anh chạy nãy giờ chắc mỏi chân rồi đúng không? Cũng mỏi một chút, thò con Khánh Tường ngồi yên để anh cõng trên lưng. Hai tay nhẹ nhàng ôm cổ anh, giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ bên tai Minh Hào. Tại sao anh lại nghĩ em mỏi chân? Chân em ngắn như thế đi 3-4 bước mới bằng một bước chân của anh. Nếu không phải sợ em sẽ mỏi chân khi đi cạnh anh thì anh cũng sẽ lười phải đứng. Lại chờ em tốt nhất là cứ ở yên trên đây. Muốn đi đâu anh cõng qua đó. Em muốn đi tới trái tim của anh. Anh mau cõng em qua đó đi. Bị Minh Hào thả thính nhiều rồi nên hôm nay Khánh Tường quyết tâm sẽ làm cho Minh Hào phải ngượng ngừng vì những câu nói xến xúa của mình. Đừng coi thường tài năng thả thính của cô nha. Vừa dứt câu đột nhiên Minh Hào khựng người lại. Khánh Tường cười khúc khích trong lòng vì nghĩ mình đã đạt được ước muốn, nào ngờ. Câu nói tiếp theo của anh đã hạ gục Khánh Tường chỉ trong vài giây. Anh nói, vốn dĩ không cần cõng em qua đó. Vì trái tim của anh hiện tại đã bị cô gái trên lưng cướp mất rồi, cõng em qua cũng vô ích. Bạn nhỏ trên lưng xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Cục thính này có vẻ không hề nhẹ, bổn cung cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng mà trái tim cũng có thể sẽ rất nhanh bị người khác chiếm lấy. Chi bằng gì? Minh Hào dừng lại một chút. Anh thở hắt ra một cái, tuy không nhìn thấy được biểu cảm của anh nhưng Khánh Tường có thể cảm nhận được anh đang cười. Thế nhưng mỗi khi Minh Hào cười như thế này có nghĩa rằng sắp có điều thú vị xảy ra. Chỉ bằng hai chúng ta tới cục dân chứng làm thủ tục kết hôn. Lỡ sau này có bị mất thì còn có cái này làm bằng chứng. Người đâu, truyền thái y, bổn cung ngất xỉu rồi. Minh Hào lúc nào cũng răng bẫy sẵn để chờ cô sập bẫy không à, anh thật nham hiểm. Lần sau không thả thính anh nữa đâu. Có vẻ như dạo này mình rất thích phát cẩu lương vào buổi tối ấy nhỉ. Nói chứ đều là dân FA với nhau nên mình rất hiểu nỗi lòng của các bạn. Hành trình phát cẩu lương còn dài lắm các bạn ạ, nhớ like. Bỏ phiếu cho mình nha. À quên, còn có thêm thông báo nữa. Bộ truyện Ông Xã Là Thầy Giáo ngày mai sẽ đăng chương nhé, hy vọng mọi người có thể ghé nhẹ qua đó để ủng hộ con bé nha. Cách chương.